Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1726, Một Kiếm Kinh Thế, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phía trước Đại Quân Vân Châu, Thích Quảng Bá cầm kính viễn vọng một ống, vừa nhìn trận pháp thanh thế to lớn, vừa cảm khái nói, không hổ là tam phẩm thuật sĩ, Tôn Huyền Cơ có hy vọng nhị phẩm, cho thêm thời gian, hắn có lẽ sẽ trở thành giám chính đời thứ hai. Nếu không có quốc sư, Cát Văn Tuyên tâm thần dao động, so sánh với lão sư mong muốn mà không thể chạm tới. Lực lượng Tôn Huyền Cơ bày ra, càng có thể hấp dẫn hắn hơn, trở thành hy vọng của hắn. Nhưng có ích gì đâu, ở trước mặt già La Thụ Bồ Tát, loại lực lượng cấp bậc này, không đáng kể chút nào. Tựa như là đáp lại lời của Cát Văn Tuyên. Kim cương pháp tướng đỉnh đầu già La Thụ Bồ Tát nâng lên hai nắm tay. Mạnh mẽ đấm vào nhau. Keng, trong thiên địa, một tiếng chuông vang vọng. Lực lượng cuồng bạo lấy hai nắm tay làm trung tâm lan tỏa tàn phá. Như bẻ gãy nghiền nát xé rách lực lượng vô hình. Xé rách lôi điện, xé rách hai tòa trận pháp. Trong quá trình, bước chân của già La Thụ Bồ Tát thậm chí chưa tạm dừng. Tôn Huyền Cơ đứng mũi chịu sáo, thân thể chợt cong lên, bị lực lượng cuồng bạo này ném bay về phía sau, nhưng hắn chưa bị thương. Ở trước người ngưng tụ nhiều tầng trận pháp, triệt tiêu sóng xung kích, giống, hậu phương lớn, mấy vạn Vân Châu quân giận dữ hét lên, tăng thanh thế cho già La Thụ Bồ Tát. Đầu tướng, thủ quân Đại Phụng khẩn trương nhìn chằm chằm mấy vị siêu phàm cường giả lấy Hứa Thất An làm đại biểu. Con người Hứa Thất An hơi nheo lại, hắc một tiếng, nói, bản thân kim cương pháp tướng đã không thể phá vỡ, càng không nói đến bất động minh vương pháp tướng chỉ có phòng ngự. Cho dù là nhất phẩm, chỉ sợ cũng không phá nổi phòng ngự của hắn nhỉ. Triệu thủ gật đầu, giám chính vẫn chưa từng có thể thật sự đánh trọng thương già La Thụ. Hứa Thất An nghiêng đầu, nhìn về phía cạo gió thiên vương Khấu Dương Châu. Cười nói, tiền bối, muốn đi thử chút hay không? Rửa sạch sỉ nhục ngày xưa. Khấu Dương Châu sau khi phá quan, liền luôn luôn ở Kiếm Châu củng cố cảnh giới. Mài đao ý thực lực tổng thể có sự tinh tiến. Nhưng nếu muốn nói đối phó kim cương pháp tướng, lão thất phu nhếch nhếch miệng. Thử thì thử, chẳng lẽ không phải thử chút liền chạy? Hứa Thất An nói. Ta đại khái thăm dò tiêu chuẩn của kim cương pháp tướng. Tiền bối, quốc sư, viện trưởng, hợp sức bốn người chúng ta. Phá kim cương pháp tướng. Muốn phá kim cương pháp tướng, phải có sức bùng nổ của nhất phẩm võ phu. Còn không thể là mới vào nhất phẩm. Lạc Ngọc Hành và Khấu Dương Châu gật đầu. Đồng thời bay lên không trung, ngang với già La Thụ Bồ Tát. Bế quan 500 năm. Hôm nay phải khiến cho Cửu Châu nhớ lại ta. Mái tóc bạc của lão thất phu bay múa. Chậm rãi phun ra một ngụm khí phách. Ong ong ong, thủ quân đầu tướng. Vân Châu quân nơi xa đồng thời cảm giác được bội đao trong vỏ đao đang ngân lên. Như là được ban cho linh tính. Muốn thoát ly chủ nhân nắm giữ. Lão phu chính là đương đại đao chủ. Đến, lão thất phu quát to. Trong nháy mắt, từng thanh bội đao ra khỏi vỏ. Dẫy thoát chủ nhân trói buộc, hóa thành dòng lũ sắt thép cuồn cuộn, hướng Khấu Dương Châu bay đi. Đại Phụng và phản quân, hai dòng lũ sắt thép che cả bầu trời. Thủ đoạn thần tiên, Miêu Hữu Phương trợn mắt cứng lưỡi, lẩm bẩm, trong hai quân, các võ phu tu đao ý kia hận không thể quỳ lại lão thất phu. Bên kia, Lạc Ngọc Hành cúi đầu nhìn về phía Hứa Thất An, giọng nói trong trẻo dễ nghe. Ta chỉ có thể ra ba kiếm. Đợi sau khi Hứa Thất An gật đầu. Nàng thản nhiên nói. Kiếm thứ nhất, tâm kiếm, vừa dứt lời. Lại một Lạc Ngọc Hành xuất hiện. Nàng khác với thân thể. Hắc thủy chi linh tạo thành váy dài trùng điệp. Hỏa linh ẩn trong đôi mắt. Đôi mắt khép mở, nhuệ khí bức người. Thổ linh nâng lên tư thái của nàng. Cam nguyện phủ phục ở dưới chân. Nàng, phong linh nâng lên mái tóc của nàng. Tùy ý hướng về phía trước cùng bốn phía xõa ra. Rõ ràng từng sợi tóc. Đạo môn dương thần. Thân thể Lạc Ngọc Hành lơ lửng mà bất động. Dương thần chui vào trong kiếm.